Hồng Nhung xin mến gửi lời chào đến tất cả quý vị đang theo dõi trên kênh YouTube Nghiện Truyện. Quý vị thân mến, hôm nay thì Hồng Nhung xin được thay mặt cho tác giả Nguyễn Bắc Sơn tiếp tục gửi đến cho quý vị tập 3 của bộ tiểu thuyết văn học Việt Nam đang được phát sóng trên kênh YouTube Nghiện Truyện có tên là Luật Đời Cha Và Con. Ngay sau đây thì mời quý vị chúng ta đừng bỏ lỡ tập 3 rất hấp dẫn của bộ truyện này. Và vẫn như thường lệ, sau khi nghe xong truyện, quý vị nhớ bấm like, chia sẻ và đăng ký kênh để chúng ta có thể cập nhật được ngay được sớm nhất tập 4 của bộ truyện hấp dẫn này. Còn bây giờ, Hồng Nhung xin gửi đến quý vị và các bạn tập 3 của Luật Đời Cha Và Con, tác giả Nguyễn Bắc Sơn, qua giọng đọc của Hồng Nhung. Vợ Lê Đại là một người phụ nữ đẹp, có cái tên đẹp, Thủy Miên. Một người phụ nữ đẹp như thế mà chồng lại là quân nhân, không mấy khi được ở gần vợ. Khuôn mặt Thủy Miên thoáng gặp thấy có cái nét kiêu sa bí hiểm của người đàn bà xa lạ trong bức danh họa nổi tiếng của Nga. Nhưng khi trò chuyện mới biết đấy là một người cởi mở, hồn nhiên như trẻ thơ, khiến ai cũng thích trò chuyện. Không hiểu bằng cách gì mà có con rồi chị vẫn giữ được tấm thân thon thả với những đường cong tuyệt mỹ. Những khi chồng về, Thủy Miên chăm sóc chồng đến mức trở lại đơn vị, thế nào Lê Đại cũng đem quay với các cộng sự trong ban chỉ huy, làm ai cũng phải tấm tắc ghen tị. Các cậu có tin không? Vợ tớ vẫn kỳ lưng cho tớ mỗi khi tắm đấy nhá. Phép, phép lác 100%. Đại không thèm để ý đến thái độ của bạn, vẫn hào hứng say sưa kể. Không hiểu sao, mỗi khi về nhà, tớ lại phát ra cái bệnh ngứa mới kỳ chứ. Ở đây có bị thế đâu. Đi công tác có bị như thế đâu. Nghĩ cũng buồn cười. Vợ thì thèm lắm rồi, mà chồng thì cứ bắt gãi cái đã. Sang trái một tí, chưa chúng, dịch lên một tí, sang phải tí nữa, chúng rồi, hoan hô. Cứ như hiệu chỉnh cho pháo ta ná vào đầu giặc ấy. Gãi nữa đi em, gãi khỏe vào, cào chảy máu chẳng cũng được. Thích quá, sướng thế. Rộng ra tí nữa. Đồ đấy, thôi thôi, em gãi cả lưng đi. Cứ mười móng tay mà cả, như nhà quê đi bừa ấy. Đi trang thóc, phơi ở trên sân gạch ấy. Thế, thế. Sướng, sướng ơi là sướng, thích ơi là thích. Khổ thế, tớ cứ phải xong cái màn gái mới sang cái màn kia. Mà cái màn kia của tớ thì cũng như phương châm đánh nhanh thắng nhanh truyền thống của quân đội ta, đúng không các cậu? Hôm nay là chủ nhật, Cường đánh quần bò, áo phông, giày Adidas trắng đi dự sinh nhật bạn. Những cuộc sinh nhật bao giờ cũng thú vị, ăn uống vui vẻ đã đành, khoái nhất là được ngắm, được làm quen với các em. Các em từng dạn bày trong những cuộc vui chơi nhảy múa cũng khoái, mà vớ được em nào rụt rè bén lén lần đầu đến chỗ đông người, lại có cuộc nhảy nữa thì càng khoái. Cái không khí vui vẻ cởi mở với những lời lẽ chúc tụng có cánh, khen nhau không tiếc lời, rất phù hợp với việc làm quen. Anh ta đã từng quen được mấy cô trong những cuộc sinh nhật như thế. Vì vậy, đi dự sinh nhật đối với chàng thanh niên năm thứ tư đại học ngoại ngữ khoa Anh này là một tích tú đặc biệt. Bao giờ hắn cũng đi một mình, có thế vào vai chưa cùng ai mới dĩ đạt. Nhưng muộn mẻ nó rồi, bà mẹ rách việc quá, người ta sắp đi còn sai vặt. Con trai chúa ghét các bà mẹ sai vặt, mà mẹ Cường lại hay sai vặt. Để con cái thì cứ tha hồ mà sai vặt nhé. Chứ là muộn mẹ nó giờ mất rồi. Còn 10-15 mét nữa đã thấy tín hiệu đèn vàng. Vẫn kịp, trong nháy mắt, Cường quyết định tăng ga chiếc A còng, nhắm quãng trống hẹp giữa một chiếc xe đạp và một chiếc xe máy đỗ trước vạch sơn, vọt lên rồi quặt tay lái, làm một vòng cua hẹp rẽ phải. Anh cảnh sát trẻ đứng ở góc đường nhảy nhoài người ra giữa đường. Chiếc gậy điều khiển giao thông như một đường hiếm lao ra chắn hắn lại. Cường vội đổ cả người sang trái, tay lái ngoặt theo, rồi lập tức trở lại vị trí thăng bằng. Chị phụ nữ đang nhấn ga sang đường, khi nhìn thấy tín hiệu đèn xanh, không kịp tránh cú lảng xe của hắn, chỉ kịp theo phản xạ, nghiêng người như tránh đòn, cả xe và người đổ kình. Vô phúc cho Cường, một chiếc xe tải nhỏ lù lù ngang trước mặt, tài tánh cũng không thể nào kịp làm một cú đảo người nữa. Vậy mán cũng kịp nhanh chết cả bánh sau bánh trước. Chết chiếc xe chết cứng lại, đổ sang trái, bắn hắn qua tay lái, rơi xuống như một cái bị thịt. Vậy mà chẳng hề hấn gì. Anh cảnh sát trẻ chỉ mới bước ra bến bên chiếc xe A còng, nhanh tay rút chìa khóa xem, bỏ vào túi quần, chạy lại chú chị phụ nữ ngã, đỡ chị dậy đưa lên hè. Chiếc xe cũng đã được một người khác đứng dậy dắt lên hè. Một lát sau, chị sờ nắn khắp người, thấy không bị thương tích gì. Chị cảm ơn mọi người, nhìn về phía hắn đang nói gì với anh cảnh sát trẻ buông một câu: đi như giặc ấy, rồi đi. Cường đang phải dắt xe theo anh cảnh sát về công an phường. Thấy bị lập biên bản, hắn cố lấy giọng cầu thân: anh bạn cảnh sát đẹp trai ơi, hãy nhìn số xe của tôi, xem có nên làm thế không đã. Giữ xe thì dễ, nhưng trả thì khó đấy. Anh cảnh sát biết mình đẹp trai, nhưng không thích cái gã vi phạm luật giao thông nịnh ra mặt như thế. Mới ra trường, chưa có nhiều kinh nghiệm, nên không biết số xe của gã này có gì đặc biệt mà hắn mang ra dọa mình thế nhỉ. Tôi đang làm nhiệm vụ và không phải là bạn của anh, yêu cầu anh xuất trình giấy tờ xe và giấy tờ tùy thân. Tôi không mang theo, thì anh cứ ra xem, rồi ghi số xe của tôi lại cũng không muộn cơ mà. Sợ tự mình đọc anh không tin. Tò mò, anh cảnh sát đứng dậy. Ừ thì có những số xe đẹp, nào là cả giấy 4 số 5, hay 4 số 6, nhất là 4 số 9, hoặc là các số tăng dần lên mà cộng lại là 9. Không, bây giờ người ta chơi khác cơ, chơi tích số. Với ngụ ý tài sản, lái lời, sự may mắn sẽ tăng theo cấp số nhân. Chọn chơi cấp số nhân thì không số nào đẹp bằng số này, to bằng số này. Lần đầu tiên anh đọc thấy nó trên một biển số xe, 99811. Cũng ghê, phải công nhận là ghê. Phải thần thế lắm, phải quen biết thế nào, phải mất bao nhiêu tiền mới có cái tấm biển này. Nhưng chả liên quan gì đến ta, nó chỉ để khoe mẽ với đám bạn bè, với bọn con gái thôi, chả giúp gì cho mày lúc này đâu. Anh cảnh sát trẻ trở lại bàn làm việc, bấm bút bi, bắt đầu lập biên bản. Anh chỉ biết hỏi tên. Hắn làm bộ ngạc nhiên. Định lập biên bản thật đấy à? Đối phương trả đũa tức thì. Định dọa đấy à? Phải công nhận cậu phản đòn rất khá. Hắn cười tươi. Đây không dọa đâu. Thì đây cũng không đùa đâu. Vượt đèn đỏ này, gián tiếp gây ra vụ ngã xe người khác mà bỏ chạy này, không có giấy tờ tùy thân này, giấy sở hữu xe, giấy phép lái xe cũng không có này, đủ lý do để giữ xe chưa? Câu cuối cùng anh cảnh sát trẻ vừa nói, y vừa nhìn hắn vớt hàm. Cái gã cảnh sát mặt còn non trệt mà cứng cựa ra phết. Hắn đổi giọng làm bộ lịch sự. Xin lỗi một phút. Nói rồi hắn bước ra phía cửa, rút điện thoại di động ra, gọi đi đâu đó. Hai bên còn đang nhùng nhằng thì điện thoại bàn trực ban đổ chuông. Trực ban chuyển máy cho anh cảnh sát trẻ. Anh xưng tên, chức vụ rồi nghe tiếp. Sắc mặt cứ thay đổi dần, cao có, nhăn nhó, rúm gió. Sau tiếng báo cáo rõ, anh khẽ đặt máy xuống. Nhưng khi mà ngăn kéo lấy chiếc chìa khóa xe của hắn, thì anh đập chát nó xuống bàn. Nhưng người chơi cờ cay cú vì mất quân sĩ, giờ trôi lại bằng nước chiếu tướng. Anh nói một câu gòn lòn: anh được mang xe về. Cường theo dõi thái độ của anh cảnh sát trẻ, đoán ra việc hắn cần đến đã đến. Hắn bặm môi, nghiêng đầu gật gật, bỏ qua từ được rất quyền uy của đối phương, nhếch mép cười đắc thắng. Đã bảo rồi, ông bạn có nghe tôi đâu. Anh cảnh sát trẻ út quá quát lên: ta không phải bạn bè với lũ các người. Hắn cừng cừng cái mặt thất thàm, nói bằng cái giọng vừa đe dọa vừa khiêu khích: này, đồng chí cảnh sát, gọi ai là lũ các người đấy? Mắt vằn lên, anh cảnh sát trẻ gằn từng tiếng: tôi bảo lũ các anh, chứ ghét là anh đấy, nghe chưa? Nhớ nhá, quả đất tròn đấy. Anh cảnh sát không thèm trả lời. Tôi ấy, anh đem chuyện xảy ra kể với một đồng đội dưới đàn anh. Người kia bảo: vẫn có chuyện thế đấy, mà mày cũng nên phiên phiến thôi. Mày có biết tao phải mất bao nhiêu vé mới xuống được đường không? Làm sao mà em biết được? Em chả mất vé nào nên cứ vô tư, sợ quái gì. Thế mày không phải cống nạp cho ai chắc? Cống nạp cho ai à? Tự tìm hiểu khác biết. Bọn bản thân quên lấy cường nhau nhau. Đến muộn tự phạt rượu đi. Đưa mắt một lượt qua đám bạn bè, hắn đã nhanh chóng phát hiện ra thấy một cô gái cực xinh, một gương mặt thuần phát đồng quê. Lê Cường nghiên trí rồi nhún vai rất điệu: tớ cô đến đúng giờ, thành ra vướng một anh cá vàng, phải gọi điện cầu cứu ông già. ông ra điện cho sếp hắn mới thoát đấy, không thì xe bị giữ rồi. Thế thì mừng tay khoan nặn, khỏi đã rồi phạt tiếp. Hắn làm bộ nghiêm nghị. Các cậu chơi không đúng luật, nào, hãy làm màn chào hỏi đó chứ. Chủ tiệc đứng ra giới thiệu hắn với mọi người và mọi người với hắn. Lê Cường cầm ly rượu chúc khắp lượt, đến trước mặt cô bé đồng quê cực xinh tên là Kiều Linh. Đôi mắt đa tình ướt ướt của hắn xoáy vào mắt cô. Cô cũng đường hoàng nhìn thẳng vào mắt người con trai. Rõ ràng là có học. Không biết Lê Cường thuổng được ở đâu những lời bay bướm như những viên đạn có sức xuyên thủng tất cả lỗ tai con gái. Anh xin được nâng cốc. Trước tiên là chúc sức khỏe người mẹ đã sinh thành ra em. Để lần đầu tiên trong đời anh được biết đến trên hành tinh này có một người con gái đẹp đến thế này. Và bây giờ xin chúc sức khỏe em, bông hoa rực rỡ của hương đồng gió nổi. Hắn nói thong thả, thật diễn cảm. Mấy tiếng cuối cùng, giọng hắn chậm hẳn lại, nhả từng từ. Hắn cúi lại gần cô gái đang ngây ngất, giọng mềm như gió thoảng. Kiều Linh rụn cả người, mặt nóng ran, lan lên hai tai, lan xuống cả cơ thể. Cô khái dùng mình trước đôi mắt ướt rượt, đắm đuối nhìn mình, miệng chúm chím lý nhí. Cảm ơn những lời chúc tốt đẹp của anh. Chúc sức khỏe. Rất vui được làm quen với em. Em cũng rất vui được làm quen với anh. Hắn tiếp tục hót. Sao mẹ em lại đặt cho em một cái tên hay thế nhở? Có cả vẻ đẹp của nàng Kiều, lại có cái lung linh huyền ảo nơi thánh thần linh thiêng. Kiều Linh, Kiều Linh. Hắn rút ví lấy ra một tờ đô la trần, tức là không có phong bì. Ai cũng nhận ra con số 100 trên màu xanh lá mạ, đặc trưng của tiền Mỹ. Lê Cường đến trước mặt trúng tiệc. Mừng bạn nhân ngày sinh nhật thứ 21, xin được nâng cốc. Cũng không phải là Cường chơi trội, đám khách mời chọn lọc này đã được lưu ý. Không tặng hoa, còn tặng gì là việc của khách. Có ai đó hô to, 1, 2, 3 nào. Lập tức Cường giơ tay lên, động tác kiên quyết, dứt khoát thể hiện rõ quyền uy của mình. Quyền uy của gã trai cao hơn tất cả các đám bạn nửa cái đầu, để có thể gọi là to con, và quan trọng hơn cả là to tiền. Cả bọn sắp bật ra khỏi miệng một tiếng rô rõ to, lập tức yên bặt. Mọi người chờ xem hắn nói gì. Ra cái điều ta đây, hắn giảng giải. Chúng ta từ tốn nâng cốc, chạm cốc nhau theo đúng phong cách người Thanh Hoa lịch sự, chứ đừng rô rô. Môi hắn rầu ra khi nhạy hai tiếng ấy, làm cho cô bé Kiều Linh phải mỉm cười hưởng ứng. Mắt nhìn thấy cái mỉm cười kín đáo ấy, ngừng một tí này tiếp, chỉ những kẻ phàm phu tục tử mới có cái lối rồ rồ như thế. Thế là người ta chạm cốc nhau, chạm mà không uống, hoặc nhấp mỗi lần một chút lấy lệ. Nhưng Cường thì uống thật sự, với những ai thích, hắn còn 100%. Lúc nãy với Kiều Linh hắn cũng chỉ mới chỉ chúc sức khỏe chứ chưa uống. Bây giờ sau một vòng chúc xã giao, hắn quay lại với cô dịu dàng. Em uống với anh một ly nhé. Nhưng mà em không biết uống rượu. Không sao, em cứ nhấp môi vào miệng ly thôi cũng được. Thế là được rồi. Bây giờ anh sẽ uống hộ em nhé. Hắn ngửa cốc làm một hớp hết ly whisky. Ly rượu này còn ngon hơn tất cả những ly rượu whisky anh đã uống. Ngon hơn tất cả các ly rượu mọi người đang uống ở đấy. Em có biết vì sao không? Hắn ghé vào tay cô thì thầm. Vì anh đã đặt môi vào đúng chỗ em đã đặt môi trên miệng ly đấy. Từ chiếu, khách đến nhà hàng sợi tơ trời, đã thấy thông báo. Tối nay nhà hàng phục vụ tiệc sinh nhật không tiếp khách, xin được cáo lỗi. Sợi tơ trời ở bên hồ thần ái tình, các bàn ăn đặt ngay bên mép hồ, cách mặt nước chỉ một tầm tay với. Nếu không có hàng lan can, sẽ có người thả chân xuống nghịch nước ngay. Một phòng rộng, đủ chỗ cho trên dưới 200 khách. Tiệc đứng nhà tôi này thì tha hồ, nhưng chủ nhân chỉ mời chưa đến 50. Hơn chục món ăn bày lan liệt trên bàn. Quầy giải khát có đủ các thứ rượu bia sang nhất đang có trên địa bàn Thanh Hoa. Ai muốn gọi gì tùy thích. Ở đây tối nay cái gì cũng tùy thích. Chủ tiệc là một thanh niên đang học ở trường đại học dân lập Đông Kinh, nghĩa là chưa đi làm, nhưng là một chủ tài khoản ngoại tệ cá nhân tại ngân hàng ngoại thương. Là chủ tài khoản nhưng không bao giờ được đụng đến số tiền trong tài khoản. Bởi đấy là của một người họ hàng, quan chức cao cấp trong ngành dầu khí. Người thanh niên này được sử dụng một phần 10 số tiền lãi hàng năm. coi như thù lao cho việc đã cho mượn tên mở tài khoản. Vì thế, việc tiêu pha với anh ta thật thoải mái. Số tiền thuê bao cả hàng sợi tơ trời đêm nay bằng một tiệc liên hoan sang trọng của một cơ quan cỡ trăm người đổ lại. Chả mùi mé gì, khách mời toàn những thanh niên biết ăn chơi, có tiền để ăn chơi. Còn các cô gái thì chả phải mừng gì, đó là bạn gái của các chàng, không hạn chế số bạn gái đi cùng. Chỉ có một điều kiện duy nhất, phải xinh đẹp. Khu vườn cà phê ẩn mình dưới những tán cây hồng sim. Mỗi bàn con với hai chiếc ghế chặt trong một gian lều nhỏ, ngăn với gian bên bởi một lớp gỗ dán mỏng. Cửa là một tấm màn để trong nhìn ra được, nhưng ngoài nhìn vào thì không thấy gì. Trong gian cuối cùng, thấy rục rích tiếng cười, cả tiếng hứ hứ hự hự. Ngoài sàn biểu diễn tiếng nhạc sập sình. Mấy đôi thích nhảy quay cuồng với những động tác giật cục trong tư thế ướn người, hai tay thu lại, cũng giật theo nhịp toàn thân. Lê Cường nhảy một mình, cốt để phô diễn những động tác hình thể được luyện tập công phu chả kém gì nhạc sĩ, ca sĩ nhạc xến thời thượng Ngọc Sơn. Không nhìn, anh ta cũng biết Kiều Linh đang chăm chú theo dõi từng cú nhảy điệu nghệ kiểu Michael Jackson của mình. Nhất là lúc hắn đưa hai tay lên cao, nhịp với toàn thân, cả cây người như những đợt sóng uốn lượn khôn cùng. Mấy đứa khác thì nhảy disco, nhưng tất cả mọi người quanh sàn nhảy đều chú ý vào mục hắn, tâm điểm của cuộc chơi. Đủ rồi. Với ba bước nhảy cuối cùng, Cường đã đứng trước mặt Kiều Linh, ngực phập phồng trong lần áo phông trắng toát, lưng áo hình một đôi trai gái gắn môi vào nhau, mặt lấm tấm mồ hôi, đôi mắt đa tình đầy phấn khích. Hắn cầm tay cô làm điều bổng nghiêng đầu. Em nhảy với anh một điệu nào. Cô gái bén lén cúi đầu. Em không biết nhảy. Thì anh dạy, vô cùng đơn giản, chỉ cần em giữ đúng nhịp là được rồi. Thôi, để khi khác, ai lại tập nhảy bây giờ, người ta cười cho. Cũng được, thế thì anh em mình vào hát karaoke đi. Em không biết hát ạ. Thì nghe anh hát. Biết nghe người khác hát cũng là một nghệ thuật đấy. Em nghe hát chầu văn rồi chứ. Cái ông cầm trống chầu, chỉ ngồi nghe thôi, nhưng không phải ai cũng có điểm vào lúc cần điểm. Một tiếng cắc hay tùng đâu nhá. Cô gái im lặng, coi như đã bằng lòng. Cường nắm tay cô dắt đi. Ta đi em. Trong phòng đã có hai đôi, họ chào nhau làm quen, một tay đang hát. Con gái nói một là hai. Lát sau cô gái của một đôi khác hát. Khi em xa anh sống không thôi xô bờ, khi em xa anh đã bơ vơ. Cường quàng tay ôm eo lưng cô gái kéo sát vào mình. Em chọn bài đi, thích nghe bài gì anh sẽ hát thẳng em bài ấy. Nhớ bài em thích mà anh không thuộc thì sao? Cường ướn ngực vẻ anh hùng. Em thích bài nào thì anh thuộc bài đấy, không tin em cứ thử xem. Cô gái dò tìm một tí rồi chỉ vào một dòng. Không hiểu có ý tứ gì mà Cường đọc thế. Người đàn bà đáng yêu, bài hát rất hay, nhưng khó hát. Cường cũng có đôi lần được nghe cái giọng da diết ngân đến kiệt sức tàn hơi của người đàn bà đang say đắm với mối tình muộn màng của mình. Hắn ta không thể hát được, nhưng đã khôn ngoan tìm cách chống chế. Anh sẽ hát tặng cho em nghe bài này vào một dịp khác. Còn bây giờ, anh muốn tặng em bài hát của lòng mình, Người con trai đang yêu, em có biết không? Cô gái hiểu điều Cường nói, hắn ta lại quàng lấy eo cô, áp chặt vào mình. Lúc ấy một trong hai đôi đứng dậy, líu ríu dìu nhau. Mở cửa căn phòng bên cạnh phòng karaoke. Hắn thử biết căn phòng ấy dùng vào việc gì. Hai người đấy vào đấy làm gì? Trong ấy chỉ có bộ salon và một chiếc bàn nước, gọi là phòng chờ hát, dành cho những đôi nào cần tâm sự, trò chuyện trong khi đợi đến lượt mình hát. Nhưng chẳng có ai vào đấy chờ hát cả, cũng chả cần giường chiếu, một bộ salon là quá đủ. Trí tưởng tượng của Cường hình dung ra tất cả. Lập tức người hắn bừng lên một nỗi thèm khát dữ dội. Hai tay ôm hai bên đầu cô gái, xoay mặt cô lại phía mình, đôi môi dày tham lam lấp lên miệng cô gái, húp lấy húp đi. Được đằng đầu lập tức lân xuống đằng chân, hai tay lân xuống ngực cô gái, xoa xoa nắn nắn một chập, như khó chịu vì vướng vít vần vải áo. Mười ngón tay hắn luôn xuống vạt áo lần lên. Cô gái nhổn người nắm lấy tay hắn, không nhìn vào mắt Cường, giọng run rẩy. Không phải bây giờ, không phải ở đây. Ngừng một lát, cô nói thêm. Thôi đi anh, hai bạn kia cười đấy. Con thú ham xé mồi quay lại nhìn đôi môi, hắn cười khùng khục trong cổ họng. Tiếng con gà trống vừa kêu xoe xoe đạp cánh quanh gà mái cũng giống thế, mặt nở như bỏng ngô cường bảo. Em thử nhìn xem họ đang làm gì. Kiều Linh quay lại, cũng bưng miệng cười theo. Cô gái ấy vẫn cầm micro hát, hát lời giái bày mời mọc. Tình em đóa hoa hồng lặng lẽ thương hay, bên thềm tình em như khóc sung sóng quê nhà khao khát, con thuyền trôi. Anh em như gió gào, tình em như sóng xô. Chả thế mà gã trai như đứa trẻ đói sữa, cứ vục đầu vào ngực cô gái. Giọng cô run run, có lúc méo đi vì không làm chủ được mình. Chả sao, miễn là có tiếng hát là được rồi. Ra ban đầu tuần cơ quan Thụy Miên, giám đốc cất tham về phía trưởng phòng tổ chức đào tạo. Đồng chí báo cáo xem vấn đề nhân sự phòng nghiệp vụ đến đâu rồi, bao giờ thì dứt điểm hay để đến Tết? Người bị hỏi đưa mắt về phía một người đang cắm cúi vào cuốn sách trước mặt, thận trọng tựa lời. Báo cáo giám đốc, đồng chí trưởng phòng nông nghiệp vẫn không đồng ý với đề xuất của chúng tôi. Cái thằng, mình đã phải nói đến nó đến 3 lần mà nó vẫn hương ngại. Phải nghĩ cách trị thằng này mới được. Giám đốc nghĩ vậy, nhưng không đả động gì đến trưởng phòng nghiệp vụ, thậm chí cũng không nhìn người này. Các trưởng phòng thấy không phải là việc của mình nên mặc kệ, chả việc gì phải bận tâm. Ai có việc riêng gì thì làm, không thì ngồi chờ xem sự thể ra sao. Màn diễn nhân sự của phòng tổ chức bao giờ cũng là tiểu phẩm hay, bởi không gì vô tổ chức bằng công tác tổ chức ở cơ quan này. Tự dưng Nguyễn Việt, trưởng phòng nghiệp vụ nói trống không, trả ra nói với ai. Đồng ý rồi đấy thôi. Trưởng phòng tổ chức mừng ra mặt vội săn đón. Thế à, tôi chưa nắm được thông tin này. Việt thủng thẳng. Mới đồng ý tối qua thì làm sao mà đồng chí biết được. Tối qua anh ta đến nhà thủ trưởng tương lai, yên trí rằng giám đốc đã hạ cố nói đến lần thứ 3 này. Trưởng phòng tổ chức đã làm việc mấy lần này, và cái ngày hôm nay. Anh thương em, vợ chồng em mang ơn anh suốt đời. Anh đang chuẩn bị làm nhà, hoàn cảnh anh thế nào cả cơ quan đều biết. Anh để em lo giúp anh toàn bộ phần mộc của công trình, tất cả khuôn cửa, sàn nhà, cửa sổ, cửa ra vào, lan can, cầu thang đều là gỗ lim. Riêng sàn nhà và bậc cầu thang, cả 3 tầng gỗ là gỗ thông lào. Luồn tay vào túi áo trong lấy ra một chiếc phong bì, người này dè dặt đặt trước mặt chủ nhà. Anh cầm tạm chỗ này. Nhìn chủ nhà mặt mũi tươi tỉnh, khách thấy yên tâm. Thời buổi này có mấy người không biết đếm tiền. Nào có giấy tờ biên nhận, ký tá gì đâu mà lo. Chủ nhà cắm chiếc phong bì lên hỏi. Cậu uống nước đi, bao nhiêu đây? Hỏi thế là cắn câu rồi. Cầm thế là nuốt đến nơi rồi. Khách hớn hở. Dạ thưa anh, 10.000 đô. Cứ hết bao nhiêu em lo bấy nhiêu. Anh không phải suy nghĩ gì cả. Em có nguồn gỗ rồi. Đảm bảo gỗ nội thất ngôi nhà anh sẽ nhất cơ quan ta. Được rồi, nếu cậu chấp nhận điều kiện này của tôi thì tôi nhận số tiền này, cả số gỗ cậu lo cho tôi. Khách lo ngại nhìn chủ nhà chờ đợi. Việc phát biểu tiếp bằng việc kể lại câu chuyện với cuộc họp giao ban. Tối qua đồng chí đến nhà tôi. Ngừng một lát, mọi người nhìn anh chờ đợi. Màn kịch nhân sự đã vào chỗ thắt nút dây. Người này nói tiếp. Vâng, tối qua đồng chí đến nhà tôi với một chiếc phong bì. Cả phòng họp lặng đi như báo hiệu một cơn giông sắp ập xuống. Tất cả mọi cặp mắt đều đổ dồn về phía người nói. Tất nhiên, trừ 4 mắt của giám đốc và trưởng phòng tổ chức, hai người này ra vẻ không quan tâm, cứ nhìn thẳng. Thủy Miên cũng nhìn chăm chăm vào miệng Việt. Đôi môi đàn ông đầy đặn, đường nét rõ ràng. Anh không nhìn ai, mà nhìn vượt qua đầu hàng người đối diện. Qua khoảng trống giữa bàn quay, ở đấy cô đặt 2 chậu hoa lan ý. Hình như người ta chỉ quan tâm đến một vật, chả ai nhìn làm gì. Chiếc kim dây đồng treo lường, không nhảy nhót như những chiếc khác để khoe sự có mặt của mình, mà cứ lừa lừa xuyên thủng thời gian. Theo ý kiến chỉ đạo của đồng chí giám đốc và ý kiến tư vấn của đồng chí trưởng phòng tổ chức, tôi đã đồng ý nhận đồng chí ấy. Và vì chiếc phong bì đã được đặt trước mặt tôi, coi như là tạm ứng, với lời hứa sẽ lo toàn bộ gỗ nội thất trong nhà tôi bằng lim và thông lào, nên tôi muốn biết là phần mình sẽ được bao nhiêu. Vì lúc ấy không thể tự mình đếm nên tôi mới hỏi như thế. Và được trả lời là: thế còn điều kiện để tôi nhận thì còn hơn cả yêu cầu của đồng chí giám đốc, đồng chí trưởng phòng tổ chức và anh ấy. Điều kiện ấy thế nào? Thủy Miên không nén được tò mò, sốt ruột lên tiếng. Không phải chỉ Thủy Miên mà tất cả mọi người, kể cả giám đốc và trưởng phòng tổ chức, đều nóng lòng biết câu chuyện sẽ kết cục thế nào. Những người tinh ý một tí đều đoán được hướng phát triển của câu chuyện. Đã nói đến việc là lẽ ra phải giấu kín, nhất là câu phần mình được bao nhiêu, thế nghĩa là người khác cũng có phần chứ. Phần ra phần ấy chứ. Người khác là ai thì mọi người cũng biết cả rồi. Nhưng Việt vẫn thủng thẳng như trọng tức tính kiên nhẫn của cuộc họp. Vâng, điều kiện của tôi là anh ấy phải làm trưởng phòng, chứ không phải phó trưởng phòng như tổ chức điều. Cả phòng họp nhốn nháo, là chính Thủy Miên láo táo. Thế anh làm gì? Việt quay lại nhìn người hỏi, đáp lại câu hỏi ấy bằng một câu hỏi khác, giọng điều hết sức trìu mến. Sao cô lại hỏi thế? Một phòng làm sao lại có hai trưởng phòng được? Thế thì... Thủy Miên thật sự thích thú nhưng vẫn không hiểu là thế nào. Vâng, vì vậy tôi xin xuống làm phó trưởng phòng. Cả phòng họp lúc này mới à lên láo nháo cười nói, thắc mắc, khó chịu, thích thú. Giám đốc của trưởng phòng tổ chức tất nhiên là những người vừa thắc mắc vừa khó chịu, vì chưa hiểu rõ cha này sẽ dấy lên câu chuyện đến đâu. Nhưng chắc chắn hắn không có thiện ý gì với mình, hắn chỉ làm cho mình bé mặt. Không biết phải làm gì, giám đốc điều hành ngồi im chịu trận, trong khi các trưởng phòng khác thỉnh thoảng lại đưa mắt về phía ông ta theo dõi. Việt vẫn bình thản như không có chuyện gì với mình. Anh vẫn nhìn chiếc kim dây kiên nhẫn lừ lừ xuyên qua thời gian. Để cho tiếng cười hơi dịu đi, anh mới giải đáp, quay lại nhìn Thủy Miên như nói cho riêng cô. Thưa các đồng chí, là bởi vì thế này. Làm trưởng phòng, anh ấy sai tôi việc gì, tôi còn làm được. Chứ làm phó trưởng phòng, tôi giao việc thì anh ấy làm thế nào? Các đồng chí đều biết, các cán bộ phòng tôi đều biết, và bản thân anh ấy cũng biết, năng lực chuyên môn của anh ấy không bằng bất cứ cán bộ nào trong phòng chúng tôi. Phải thế không ạ? Cả phòng cười nói thoải mái như giữa giảp hát. Khán giả được xem một tình huống kịch tính. Dĩ nhiên, Thụy Miên cười nói to hơn cả. Hình như chỉ còn miệng hoan hô, tay vỗ nữa kìa. Chỉ có hai người kia là tức tối ra mặt và căm. Thằng Đều, nó chơi mình vỗ này mới đau đây. Cú quá hóa liều, trưởng phòng tổ chức giọng rất tổ chức, hỏi một câu chắc lép đúng kiểu con nhà tổ chức. Đồng chí nói thật đấy chứ? Việt không thèm nhìn người họ, nhưng người lớn trả lời một đứa trẻ nhỏ. Nếu đồng chí thích, ngay bây giờ tôi sẽ viết thành văn bản. Trung đoàn lệnh cho tiểu đoàn Lê Đại tổ chức tất cả các cán bộ từ tiểu đội trưởng trở lên đi tập huấn kỹ thuật ở trung tâm N, cách địa điểm đóng quân gần 300 cây số. Chỉ để ở nhà một cán bộ cấp phó. Đài cho mời tất cả các cán bộ đài đội phụ trách hậu cần lên họp. Anh hỏi xem có ai ở quê, ở nơi sẽ đến không? Có ai biết những thông tin kinh tế gì ở vùng đó không? Giá cả lương thực, thực phẩm ở đó. Đấy, có gì hay mà đây không có? Ở vùng ta có thứ gì rẻ mà nơi đến không có? Các cán bộ đại đội thi nhau chủ tài nắm bắt giá cả thị trường của mình. Đại liên hệ với các cán bộ hậu cần trong ấy. Khi biết ý định của đại, anh hoàn hồ rối rít. Hay quá, tớ đang bí chuyện thực phẩm cho đợt tập huấn này. Hơn 300 con người chứ ít đâu. Cậu chờ được vào đấy thì hay quá. Hai người cơ quan biết nhau, và lại đây là chuyện kinh tế. Anh nói ngay, mất lòng trước thì sẽ được lòng sau. Nhưng mà thủ trưởng phải thanh toán theo giá thị trường trong ấy đấy. Tưởng cậu chỉ lấy giá ngoài ấy, cộng với một ít công vận chuyển và bồi dưỡng cho anh em, thì mức ăn của lớp mới khá hơn được chứ. Lẽ đài lễ phép. Không ạ, cứ phải là cưa đứt đục xuất thủ trưởng à. Thế là cậu đi buôn à? Lấy phương tiện vận tải của quân đội đi buôn à? Lấy lãi chia nhau? Cái đích cuối cùng sẽ giải thích cách làm của tôi. Tôi vẫn hoàn thành đợt hành quân, vẫn chỉ mất chừng cái xăng dầu, mà lại thu về được một khoản tiền cho đơn vị để cải thiện bữa ăn cho chiến sĩ. Chả kết tội tôi được. Tôi đã đưa việc này ra cả ban chủ huy bàn bạc. Tôi đã chịu cán bộ hậu cần các đại đội lên bàn bạc. Họ đều ủng hộ và bàn cách thực hiện. tôi sẽ chịu trách nhiệm trước cấp trên việc này. Giọng người bên kia đầu dây trùng xuống. Là nói thế thôi, cậu cứ trở vào đây cho tớ, thế nhá. Đặt máy xuống, ông lẩm bẩm một mình. Khá thật, giỏi thật, nghĩ được như thế thì giỏi. Lại dám làm, dám chịu trách nhiệm. Thằng cha này còn lên. Từ tối hôm trước, một đàn trâu 12 con được lùa lên hai chiếc vận tải quân sự. Chiếc cầu tre ken khít vào nhau, có những bậc cũng bằng tre buộc nằm ngửa cho móng chân trâu không bị trượt. Những chú trâu cả đời mới được lên ô tô nên cứ rúm tứ túc lại, mắt thao láo hoảng sợ. Chật vật hơn một giờ mới lùa được một xe. 2 giờ sáng đoàn xe trâu xuất phát trước. 6 giờ sáng 4 chiếc xe chở đoàn sĩ quan, hạ sĩ quan mới chuyển bánh. Chịu ngồi chật một tí vậy. Chuyến ra 2 xe chở dừa làm quà cho người nhà. Tính đủ 2 người một quà. Hàng đánh ngược ra là đường. Đường phèn, đường phổi. Chuyến đi lái đằng đi, chuyến về lái đằng về. Lái giàn lãi. Đám cán bộ hậu cần cười hề hề. Khen thủ trưởng, phục bội thật. Thủ trưởng thế mới là thủ trưởng chứ. Sau đợt tập huấn kỹ thuật đấy, Đại được rút lên làm chủ nhiệm hậu cần trung đoàn. 2 năm sau anh xin ra quân về một cơ quan kinh tế thành phố Thanh Hóa. Về Cường không mảy may lo lắng bất cứ điều gì. Ông bà nó làm gì, nó cũng không quan tâm. Bố hắn làm gì ra nhiều tiền cho hắn tiêu, hắn cũng không cần biết. Hắn chỉ cần biết có tiền tiêu hôm nay, cho đêm mai. Có tiền bao con bé này là được. Còn ngày mai là việc của ngày mai, hắn không phải lo. Ông bà cha mẹ có trách nhiệm lo cho hắn. Lo làm gì cho nó già người. Ngồi hòng mà bụng dạ Cường cứ thấp thỏm không yên. Hắn viết không biết bao nhiêu lần cái tên Kiều Linh trên mặt giấy trắng tinh mà không chán. Cuối cùng không nhìn được nữa, hết tiết thứ 3 hắn chuồn. Việc đầu tiên là gọi cho cô bé áng chừng quãng đường đi, hẹn nửa giờ sau sẽ đến nhà trò đón. Cô bé nhanh nhẹn leo lên chiếc A còng như con mèo gặp chủ. Thì những gì đã có với nhau tối hôm trước, họ đã chẳng là của nhau. Về nguyên tắc rồi sao? Chiếc xe lao thẳng vào tầng hầm để xe của khách sạn Triều Tím. Cường kẹp Kiều Linh vào nách, líu ríu lên phòng. Kiều Linh mới cởi xong chiếc khuy áo trên cùng, Cường đã ngăn lại. Đừng em, đấy là việc của anh. Và hắn từ từ chậm rãi thong thả cởi từng thứ từ ngoài vào trong. Vừa làm vừa nếm nắp mỗi thứ một tí của ngon vật lạ cứ lồn lộ ra trước mắt trong tay. Mảnh vải cuối cùng đã tụt khỏi người cô gái. Vẫn thong thả, từ tốn hắn bế cô gái đặt nhẹ lên trên giường. Đứng trên giường với chân cô gái, hắn cũng không vội vàng. Bắt đầu lần lượt cởi từng thứ trên người. Vừa làm vừa chăm chú quan sát cô. Tấm thân Trinh Nguyên mơn mờn dạo dực đắm đuối nhìn hắn. Căng lên trường đợi. Đến lúc ấy hắn mới nhập cuộc. Động tác ấy, thái độ ấy chứng tỏ hắn hết sức lanh lòi trong nghệ thuật làm tình. Mà hắn mới là sinh viên năm thứ 4. Nhưng cách đấy 6-7 năm khi còn học lớp 10, hắn đã lập một chiến tích bất hảo. Một ngày chủ nhật, lớp Cường đi thăm chùa thầy ở Sơn Tây. Thầy chủ nhiệm cùng leo núi với cả lớp. Ông ngồi cửa hang thần, trông chừng bọn trẻ và luôn mồm dặn học trò hết sức cẩn thận khi xuống hang. Bọn con trai bắt đầu tụt xuống, dưới ấy tối như hố nút. Đèn pin chỉ len lói như đom đóm đực, nến chỉ sáng leo lắt. Dây cao su cắt từ lốp ô tô đốt lên khói mờ mịt. Đông người tham quan, mấy túp con trai con gái không rõ ở đâu cũng mạo hiểm mò xuống. Ngồi ở cửa hang, thầy giáo chủ nhiệm đưa mắt ngắm cánh đồng xanh lá mạ như bàn cờ tít dưới chân núi sài. Bỗng từ dưới hang chui lên mấy cô gái tóc tai rối bời, quần áo tơi tả, mặt trắng bệch sợ hãi. Ông hốt hoảng nghĩ đến những bất trắc xảy ra dưới ấy. Đã từng có một em học sinh bị rơi xuống khe trong hang này. Phải 2 ngày sau, những người được thuê dòng dây xuống mới đưa được xác đứa trẻ xấu xố lên. Ông hỏi, không đứa nào chịu nói gì. Đoán là có chuyện nhăng nhít do học trò mình gây ra. Vào giờ học sáng thứ 2, ông gọi 4 đứa mình nghi ra, gửi mỗi đứa một nơi: phòng bảo vệ, thư viện, phòng thí nghiệm, văn phòng. Cách ly xong, ông bắt đầu cuộc điều tra xét hỏi. Được một chút thông tin dù le lói ở đứa này, ông liền đến khai thác ở đứa khác. Cuối cùng cũng dựng lại được hiện trường. Chính Cường đã dỉ tai 3 đứa khác cùng lớp. mỗi đứa đứng cạnh một nút sinh lạ khi nghe thấy tiếng vỗ tay. Cùng đồng loạt dùng mũ nón quạt cho tắt đuốc, nến của bất kỳ ai đứng gần đó. Trong bóng tối nhập nhoạng, khói cao su mù mịt, chúng ôm cứng các cô gái, hai bàn tay lùng sục khắp thân thể đang dãy giụa của các cô. Việc ấy, trong hoàn cảnh ấy, cũng chỉ mới dừng lại ở mức độ tội lỗi ấy, nên mấy đứa cũng chỉ bị cảnh cáo toàn trường. Không biết ở một nơi khác, vắng vẻ chắc chắn chúng không chịu dừng lại ở sự thỏa mãn nửa chừng như thế. Bây giờ có tiền, cô bé quá xinh lại không cho hắn thế này, dại gì mà không tận hưởng thứ của trời cho. Đi chơi gái phải kỳ công lắm và mất cả ngàn đô cũng không thể tìm được một con bé thế này. Hắn không biết rằng chẳng ai chứ không ai bao giờ. Ngay lần đầu tiên làm tình với Kiều Linh ở khách sạn Triều Tím, cô ta đã chỉ vào vết đỏ loang trên tấm vải ga giường trắng tinh. Nói một câu mà lúc ấy vì quá sướng, hắn không hiểu hết ý tứ. Em tặng anh tấm thân trinh bạch của đời em đấy, anh ạ. Hắn cũng không để ý, khi xuống cầu thang Kiều Linh lại bảo lên quên cái gì đó chạy lên rồi xuống ngay. Trong khoảng chục ngày sau đó, gần như hôm nào, khi thì ban ngày, khi thì tối, hắn cũng cắp cô bé vào nhà nghỉ. Cho đến một hôm, Cường nó cởi hết quần áo của cả cô và của mình, chuẩn bị nhập cuộc thì cô bé ngăn lại. Em muốn nói về việc này. Cơn thèm đã lên đến đỉnh điểm, hắn không muốn hoán cái sự sung sướng lại nên tạc lưỡi. Gì thì gì, cho anh sướng cái đã. Kiều Linh, ngày nào cũng sướng đến mấy lần mà chưa chán à? Không chán mới lạ chứ, em tuyệt vời thật đấy. Cô bé chưa chiều ngay mà giữ tay chân hắn lại rồi nói bằng được. Anh phải cho em đi học một lớp vi tính, một lớp tiếng Anh nữa. Hắn làm cái tạc lưỡi. Chuyện nhỏ như con thỏ, không có vấn đề gì cả. Với khả năng tài chính của mình, hắn giải quyết thay vì đi ngon ơ. Kiều Linh tỏ ra rất chăm chỉ và sáng dạ. Lần nào gặp nhau cô cũng hỏi hắn về bài vở, phát âm cho hắn nghe, để hắn sửa, uốn nắn, đọc mẫu cho cô đọc theo. Một hôm, lúc Kiều Linh đứng trước gương sửa sang mái tóc trước khi ra về, Lê Cường thì đứng sau, nhìn cô gái trong gương, ôm chặt tấm thân thon thả, tì cằm vào đầu tóc cô dai dai, cô nhận xét. Xem cái cách anh vứt quần áo, giày dép, túi, cặp, thì thấy phòng anh ở nhà chắc là bừa bãi lộn thộm lắm, đúng không nào? Anh đưa em về, xem em phán đoán có đúng không nhá. Công nhận lẽ phán đoán giỏi, về thì về. Gặp ai Kiều Linh cũng lấy phép chào, Cường giới thiệu cô là em thằng bạn thân. Cửa phòng vừa mới mở ra cô đã reo lên. Úi giời ơi, chả khác gì cái chuồng lợn nái sắp đến ngày đẻ. Cô gập chăn, tháo chiếc màn còn treo ba góc, cốt lấy chỗ chui ra chui vào, rũ cho bớt bụi bặm gập lại. Bao nhiêu lâu chưa giặt màn anh có nhớ không? Nhớ làm gì cho nó già người. Gớm, quần áo mặc rồi mà anh treo lẫn lộn với cả cái sạch à? Bẩn thế hơn tớ. Cái bàn học thì chẳng khác gì cái chạn bát nhà quê. Sách vở giấy bút ngổn ngang, cốc chén lộn xộn, mấy cuốn tạp chí người mẫu thời trang la liệt. Dưới gầm giường mấy đôi giày dép bẩn thỉu, chiếc quay vào chiếc chồng ra. Kiều Linh sắp xếp dọn dẹp đến đâu lại lau chùi đến đó. Gần 2 tiếng đồng hồ sau, căn phòng khác hẳn. Bàn tay con gái nhúng vào có khác. Cô gái ngồi xuống giường nhìn xung quanh một lượt. Còn giá sách nữa, hôm nào sẽ sắp xếp lại cho anh. Ai lại cuốn thì chìa ra, cuốn thì thụt vào, cuốn thì quay lên, cuốn thì quay xuống. Muốn đọc là cứ phải vẹo đầu bên này, vẹo cổ bên kia. Anh sắp xếp theo đề tài hay theo khổ sách mà em không tìm ra quy luật. Quy luật gì đâu, tiện tay thì ấn vào thế thôi. Ngăn nắp bất nhiều thời gian làm gì, cho nó già người đi. Bây giờ, cái giường bỗng chốc trở nên rộng thênh thang. Cường ngồi xuống bên cô gái, quàng tay lên vai cô rồi như tiện tay. Theo thói quen, cơn thèm lại cồn lên. Hắn bửa ngửa cô ra giường. Không hiểu sao cô thong thả như lần đầu chiếm đoạt mà hấp tấp lột quần áo cô ra. Sau những giây thở gấp, nhịp thở Cường đã trở lại đều đều. Hắn chống tay định ngồi dậy thì Kiều Linh càng quặp chặt đôi chân trần quanh người hắn. Hai tay bắt chặt vào nhau như chiếc gươm khóa chặt để Cường dán chặt lên bụng mình. Yên nào anh, để em tận hưởng giây phút hạnh phúc trên chiếc giường của anh, trong căn phòng của anh. Những lần trước, ở những nơi khác, em không có cảm giác sung sướng hạnh phúc như lần này. Ngoan nào, ngủ đi anh, cứ thế này mà ngủ, em hạnh phúc lắm. Hai đứa nằm như thế lâu lắm, Cường đã thiếp đi. Thình lình cánh cửa bật mở. Bà mẹ Cường đứng sững trước cửa phòng. Bà không ngạc nhiên, không la hét chửi mắng. Bà nhìn hai đứa lóng ngóng mặc áo quần, không nói không rằng đóng sập cửa quay ra. Tối ấy bà gọi Cường vào phòng hỏi chuyện. Cuộc đối thoại giữa hai mẹ con diễn ra thế này. Con kiếm đâu ra con bé ấy thế? Trông thì được đấy, nhưng người và nết có đi đôi với nhau không? Con cha phải kiếm tìm làm cái gì? Nó thích con thì đi theo, thế thôi. Thế con định thế nào? Con cha định thế nào? Chả định thế nào mà đã lôi nhau về nhà, lôi nhau lên giường. Ui sợ, nghĩ làm gì cho nó giả người đi cơ chứ. Tỉnh cho không biếu không mà mẹ. Này, con vứt cái lý thuyết dở mà đi. Không ai cho không ai cái gì đâu con ạ. Mày liệu mày giữ gì? Để nó chửa là lôi thôi đấy. Nói xong câu ấy, bà đứng dậy. Ra chiều câu chuyện đã xong. Cường về phòng mình, bà nhìn đồng hồ hấp tấp đóng cửa. Bà vội đến với người tình của bà. Trong cơ quan, Việt là người Thụy Miên nể phục nhất. Sự vững vàng về chuyên môn, sự đứng đắn về nhận thức, nhất là thái độ đứng đắn đàng hoàng tự tin, đặt anh vào một đẳng cấp khác, vượt lên hẳn cán bộ toàn cơ quan. Cuộc vui nào trong cơ quan có Thủy Miên tham gia đều sôi nổi hẳn lên. Dòng nữ trong trẻo làm cho không khí hào hứng ngay, nóng lên, trẻ ra, lôi cuốn mọi người. Nó đánh thức phần vui nhộn vốn có trong mỗi người, bị công việc và các mối quan hệ che lấp, chôn vùi. Không khoe giọng, chỉ muốn mỗi người đều giao hòa niềm vui sống với nhau, nên lấy giọng một bài, khi hát lên ai nấy đều muốn trải lòng. Trước bạn bè, rừng núi giang tay nổi lời biên xa, ta đi vòng tay lớn mãi để nối sơn hà. Chính trong cái không khí ấy đã có lần Việt hát một bài từ thời kháng chiến chống Pháp, làm Thụy Miên sững sờ. Giọng anh hóa ra rất được, trầm ấm lại còn tha thiết. Nơi ấy có cánh đồng tăm nóng vàng tươi, bờ tre nhà danh vách mới. Nhà anh có đàn em mắt ngây thơ má hồng, những chiều ngồi hát vui trên đồng quê, em gái dắt trâu về. Và một lần không bao giờ chị quên được, khi chị hát mời hát đối lời của gió thì nhiều tiếng hô tên anh. Anh đứng lên tự nhiên và tự tin hát rất khớp với chị. Em có nghe thấy gió nói gì không? Anh có nghe thấy gió nói gì không? Bao nhiêu thương nhớ gửi vào trong gió. Gió hãy nói rằng anh yêu em. Gió hãy nói rằng em yêu anh. Gió hãy nói rằng ta yêu nhau. Thế thôi. Chị từng nghe gần như tất cả đàn ông cơ quan ấy, những tuổi, ít tuổi, vẫn chị em ngọt xớt, hễ có dịp đều buông lời khen định đầy dụng ý, chỉ có anh là không bao giờ khen. Nhưng đôi mắt thì lời khen hết lời. Hôm ấy cả cơ quan đi đưa đám thân mẫu anh trưởng phòng hành chính tổng hợp Thủy Miên ra, thì xe đã chật. Anh vừa dắt xe ra, thấy Thế bảo: đi xe máy cho thoải mái. Tôi đảm bảo với cô, đến trước ô tô cho mà xem. Vừa ngồi lên xe, chiếc xe đã lao vút đi. Chị bảo: gớm, anh đi cứ như là thanh niên ý. Đi như thanh niên thì nói làm cái gì, đường cao tốc anh phóng hết ga, kịch kìm ấy chứ. Hai người đến trước xe cơ quan, nên tranh thủ vào phúng viếng trước, về trước. Anh lại thích cái thú phóng xe như một thanh niên say mê tốc độ. Bỗng nhiên phía trước ùn lại, chẳng mấy chốc dòng xe đã đút nút chặt cứng đường, muốn quay lại cũng không được nữa rồi. Trời nóng như đổ lửa, hơi nóng từ mặt đường nhựa bốc lên, khí thải từ mấy trăm xe máy rùng rùng nổ, chạy gần từng nửa mét đường nhích dần lên. Quái lạ, giá lúc khác thì Miên đã cao có nhăn nhó, chửi thầm nạn ùn tắc xe như cơm bữa của thành phố. Nhưng bây giờ thì không, không hề sốt ruột, cứ yên trí ngồi sau anh. Lưng áo sơ mi anh đã đẫm mồ hôi, mùi mồ hôi đàn ông nồng nồng ngầy ngậy, tự nhiên chỉ muốn ngồi lâu lâu với anh. Nếu không vì cái nắng quái ác này thì anh ta chỉ đi đâu cũng được. Nhưng nắng quá, Miên nghền cổ lên, miệng sát ngay tai anh. Kiếm chỗ nào uống nước đi anh, em khát quá rồi. Anh cũng định bảo thế. Quán cà phê mang cái tên thật kém chọn, mơ màng. Mỗi bàn một góc, một thế giới riêng. Dù chỉ có vách ngăn thấp, cốc cam lạnh làm chị tỉnh người. Anh có vẻ sảng khoái do mấy ngụm bia lạnh. Tự dưng anh nhìn đăm đăm. Ở cơ quan không bao giờ anh nhìn chị như thế mà ý tứ hơn, e dè hơn, giữ gìn hơn. Bây giờ thì bạo dạn không giấu giếm. Em biết câu sinh giữ tử lành chứ? Hôm nay anh với em đi viếng một người chết, chờ lại cho ngồi với nhau thế này, anh nghĩ là điều lành đấy. Em có thấy may không? Anh lại còn thấy hay là đằng khác? Thủy Miên không trả lời, mà biết trả lời thế nào? Chỉ biết rất vui. Bỗng nhớ lại hôm nào bài lời của gió. Tay anh ấp lấy tay chị đang bao quanh cốc cam lạnh cho mát. Cử chỉ ấy như một lời tỏ tình, chị để yên. Anh dấn thêm một bước nữa. Anh đến thăm nhà em nhé. Anh cầm tay Miên đứng dậy, chị ngoan ngoãn theo anh cho bị Thủy Miên. Vừa bước vào nhà, anh đã chốt cửa lại không nói gì. Đôi mắt đã nói tất cả. Sau cái hôn ngạt thở, anh nôn nóng đưa tay xuống hàng khuy áo chị. Miên ngăn bàn tay ý lại, nhìn vào mắt anh giao hẹn. Không bao giờ, không ở đây. Tỏ ra không tôn trọng chồng em đấy nhá. Anh ngạc nhiên. Sao lại thế được? Anh có lỗi với chồng em cơ mà. Không được, trên giường vợ chồng em đấy. Đúng rồi, ngay sàn nhà này thôi. Chị lóng ngóng trải chiếu xuống sàn gỗ, tay run run cởi quần áo nằm xuống, nhằm nghiền mắt đợi. Mãi chưa thấy gì. Sau này mới biết anh cũng đang ngây người, nên cứ lúng túng với cái thắt lưng. Chị dục: yêu em đi. Anh nhẹ nhàng nằm lên người chị, nhẹ nhàng hôn trán, hôn mắt, hôn má, hôn tai, hôn miệng. Anh hôn miệng chị rất lâu, giờ anh hôn khắp cơ thể Miên. Chị phải bảo thôi thôi mấy lần anh mới ngừng. Hình như lúc ấy Miên như con trăn, hết vặn mình bên này lại đến bên kia. Hình như lúc ấy mà chị nhăn nhó buồn cười lắm, vì mớ dây thần kinh chuỗi bị kích thích ghê gớm. Rồi chậm chậm anh đi vào miền ẩm ướt của Miên. Toàn thân chị tê dại, tưởng chết đến nơi rồi. Sàn nhà gối rung lên từng nhịp, cho đến khi anh dìu Miên đến một miền khác lắm, mới lắm, lạ lắm. Chị chưa từng đến bao giờ. Mãi đến tận lúc ấy Miên mới biết có một miền như thế trên cõi đời này. Miền cực lạc, cực hoan, cực mãn. Sau giây phút trên cả tuyệt vời ấy, chị ngồi bên anh, thỏa thuê, thanh thản, thơ thới. Miên bảo: anh biết không, ở cơ quan mình em quý anh nhất đấy. Nhưng nói thật nhá, nếu không có buổi giao ban vừa rồi thì anh không làm em đổ được đó. Chả phải em, mọi người đều phục anh, nhưng anh phải đề phòng, tay giám đốc và trưởng phòng tổ chức cú anh lắm đấy. Miên dí ngón tay vào vầng trán thông minh dưới mái tóc bồng bềnh của anh. Trông anh đảo mạo thế này, em không nghĩ là anh dám làm thế đâu. Nước ta đang tiến lên công nghiệp hóa hiện đại hóa mà. Đấy là cách hiện đại nhất, mà cũng là cổ điển nhất đấy. Những ngày sau đó họ say nhau đến mức ngay giữa giờ làm việc cũng đưa mắt ra hiệu. Người trước người sau rời cơ quan về nhà. Họ làm tình bất cứ chỗ nào: sàn nhà, gác xếp, nhà tắm. Đi giá ngoại thì dưới nước, trên bờ, ngoài bãi ngô. Đến mức trong hậu cung đền thờ Trừ Đông Tử cũng ồn xiết lên nhau. Chị bảo chỗ thờ thánh thần, các ngài của phạt, anh cãi. Thì chính hai vị này còn quả thân giữa thanh thiên bạch nhật ở ngay bãi cát bên kia sông đấy thôi. Họ có tự nhiên như cuộc sống thế thì bây giờ mới có cái tên là bái tự nhiên chứ, đúng không nào? Họ gặp nhau hàng ngày ở cơ quan, trong giờ làm việc, nhưng cũng không. Mấy ngày là họ không gặp nhau ở chỗ khác, mà hễ có điều kiện là lại lao vào nhau, kể cả trên giường vợ chồng chị. Không phải là anh không giữ lời cam kết, mà chính chị thấy giữ như thế cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Và có một lần, do quá ham thành ra bất cẩn, họ vô tình để đứa con trai của chị đi học về sớm trông thấy, dù cả hai chưa mặc xong quần áo. Chị có ngờ đâu, mình đã vô tình làm hỏng đời nó. Chị sẽ phải trả giá cho chuyện bất cẩn này. Trần Kiên mừng hơi sớm. Phiên họp thường vụ đảng ủy, những mũi thịt dưới làn da bóng nhẫy trên mặt bí thư đảng ủy, trong cương vị người chủ trì cuộc họp bình thản, vẻ quan trọng của quyền lực thể hiện trong dáng ngồi ngả ra phía sau trên cái ghế dự có tay ngài. Ông chỉ định mấy người phát biểu ý kiến rồi mời giám đốc phát biểu. Ông biết bí thư bao giờ cũng để cho mọi người nói hết, cuối cùng mới nhấn mạnh một khía cạnh trong ý kiến người này, phát triển một yếu tố trong ý kiến người kia. Nghĩa là bằng cách nói của mình, ngôn từ của mình, ông biến những hạt nhân hợp lý trong các ý kiến trước đó thành ý kiến của mình. Và dĩ nhiên, đã họp đảng thì ý kiến của ông, bí thư, người chủ trì cuộc họp nghiễm nhiên là ý kiến cuối cùng, ý kiến kết luận. Giám đốc biết rõ bài bản ấy, nên lẽ ra nói ngay chính kiến của mình thì lần này ông lại lấp lửng. Có lẽ trường hợp này hơi đặc biệt, chúng ta cùng cân nhắc thận trọng xem thế nào cho phải. Đến lúc ấy, bí thư đảng ủy mới ngồi thẳng dậy. Các mũi thịt dưới làn da bóng nhẫy trên mặt ông cùng lúc căng lên, làm cho mặt ông như đầy lên, to ra, chứng tỏ ông đang ở trong trạng thái phấn khích cao độ. Thế nhưng, ông lại bắt đầu hết sức nhẹ nhàng, thậm chí có vẻ thân mật. Thưa các đồng chí, chúng ta thừa nhận, tuy anh Trần Kiên mới chuyển từ một xí nghiệp ở Hội An về, nhưng đã sớm làm quen với công việc chúng ta giao cho. Điều hành sản xuất đạt năng suất cao nhất nhà máy. Thành tích ấy có phần đóng góp của anh ta. Nhưng cách mạng là sự nghiệp của quần chúng. Thành tích gì cũng không thể nằm ngoài sự lãnh đạo của chi bộ đảng, của đảng ủy. Tôi xin hỏi các đồng chí, ngoài ưu điểm ấy ra, anh ta còn gì nữa không? Không ai trong các đồng chí trả lời được chứ ạ? Có đấy. Anh ta rất lý sự, mắc bệnh giấy tờ, đặc biệt là thích quyền lực. Dựa vào quyền lực của mình để buộc công nhân phải phục tùng mình. Thế sao anh ta không thuyết phục, không giải thích động viên để công nhân ủng hộ mình, mà phải dùng mệnh lệnh giấy tờ để gây ra những căng thẳng không cần thiết? Tôi hỏi các đồng chí ngồi đây, có đời tuổi nhà ai bí thư đảng ủy mời lên nói chuyện lại không thèm nói chuyện, bỏ về và tuyên bố muốn nói chuyện với tôi thì phải để sau giờ làm việc, không thì thôi. Tôi hỏi các đồng chí ở đây, xem có ai trong nhà máy này bằng tuổi anh ta mà các đồng chí với tôi như bằng vai phải lứa không? Lại phải nói điều này, một quần chúng đang phấn đấu vào đảng mà không cho công nhân đi họp chi bộ thì tự hỏi ý thức đảng ở đâu? Có còn muốn vào đảng nữa hay không? Có còn muốn xây dựng đảng hay không? Hay là muốn phá hoại đảng? Cuối cùng các đồng chí có biết anh ta xuất thân từ đâu không? Từ thành phần giai cấp nào? Tiểu thư sản, tiểu thương. Cụ thể bố là giáo viên tiểu học, mẹ bán bún ốc. Tôi nói xong. Có đồng chí nào ý kiến gì nữa không? Im lặng một lát. Nếu không, tôi xin tuyên bố buổi họp kết thúc. Đúng lúc bí thư nói tôi xin tuyên bố thì giám đốc đứng lên. Tôi có ý kiến. Mọi người đều quay lại nhìn người phát biểu. Bí thư đảng ủy miễn cưỡng. Vâng, mời đồng chí giám đốc. Tôi rất chăm chú lắng nghe ý kiến đồng chí bí thư đảng ủy. Những ý kiến của đồng chí bí thư đều có những phần đúng, nếu nhìn từ góc độ này. Nhưng nếu nhìn từ góc độ khác thì vấn đề như lại khác. Ý kiến đánh giá anh Trần Kiên thì đúng rồi, nhưng đừng đơn giản hóa nó đi. Sản xuất là nhiệm vụ cao nhất của chúng ta. Năng suất lao động, chất lượng sản phẩm là thước đo giá trị của nhà máy ta, đội ngũ cán bộ công nhân ta. Chúng ta có kết nạp được bao nhiêu đảng viên đi chăng nữa, đã kết nạp được cả 100% cán bộ kỹ sư công nhân vào đảng, mà nhà máy không hoàn thành được chỉ tiêu kế hoạch, sản phẩm thì không được đóng dấu KCS, thì cũng chả dám ngẩng mặt lên nhìn ai. Vậy thì những người lao động tiên tiến trong sản xuất phải được đứng trong hàng ngũ của đảng. Không kết nạp những người như Trần Kiên thì kết nạp ai? Phân xưởng cơ khí động lực, trước khi anh ta về vào loại gì thì chúng ta biết rồi. Bây giờ nó thế nào? Chúng ta biết rồi. Cái quyết định là vai trò điều hành của người phụ trách. Với tất cả sự trung thực của người cộng sản, chúng ta lại phải thừa nhận, không phải nhờ sự lãnh đạo của chi bộ, của đảng ủy, càng không phải của đảng viên trong phân xưởng ấy. Bác Hồ đã nói vai trò quyết định của cán bộ rồi. Thử hỏi chúng ta đã làm gì giúp anh ấy? Vẫn những con người công nhân ấy, vẫn những máy móc thiết bị phụ tùng ấy, vẫn những nguyên liệu ấy, vẫn điện ấy, nước ấy, chỉ tiêu vật tư ấy. Chỉ với năng lực quản lý của anh ta, năng lực chuyên môn của anh ta mà năng suất lên. Chúng ta đo được, đếm được, sờ được. Ca sẽ đóng dấu rồi, chúng ta kiểm tra lại rồi. Có phải là thành tích trên giấy đâu. Nói nhờ sự lãnh đạo của đảng là nói đúng. Nói tổng thể nhà máy thôi. Còn trong trường hợp cụ thể này là không đúng. Các đồng chí có biết ba đảng viên công nhân ở phân xưởng ấy nói gì không? Họ bảo lúc ấy chúng tôi rất cú. Nếu anh ấy không làm căng như thế thì chúng tôi không chịu đâu. Chúng tôi suy nghĩ không được như anh ấy. Anh ấy lo cho cả phân xưởng. Chúng tôi chỉ lo cho bản thân mình. Khi nhận ra điều ấy, chúng tôi mới kiến nghị chuyển họp chi bộ ra ngoài giờ sản xuất để đảm bảo 8 giờ vàng ngọc. Đồng chí bí thư phê phán anh ta hay lý sự, mắc bệnh giấy tờ, thích quyền lực. Làm quản lý thì phải dựa vào cơ sở pháp lý chứ. Chỉ dựa vào đạo lý và tâm lý thì làm sao mà làm được. Sẽ thành kẻ mì dân thôi, phải không các đồng chí? Về tâm lý, tôi biết đồng chí bí thư rất sốc khi anh ta xin được nói chuyện ngoài giờ sản xuất. Ai lại đầu giờ làm việc mà triệu người điều hành lên thì chết. Người ta rồi còn gì. Chắc nghe báo cáo đồng chí bực quá nên quên mất rằng anh ta phải điều hành sản xuất chứ không phải làm công việc hành chính. Để đấy lên ngay. Lúc khác làm cũng được. Còn chuyện xưng hô, ta quen như gia đình xưng hô theo tuổi tác và huyết thống. Thật ra nên xưng hô theo quan hệ hành chính công việc. Trong giờ làm việc cứ xưng tôi là hay nhất. Đừng có chú cháu anh em, nhất là các cô gái. Ở nhà tôi yêu cầu vợ tôi chỉ được xưng em với các bậc đàn anh trong họ tộc và xưng hô với chồng thôi. Chứ ai cũng anh em như hai người yêu nhau hay hai vợ chồng ấy. Xưng hô thế dễ tạo ra tâm lý dè dặt nể nang người ít tuổi. Với phụ nữ có thể tạo ra tói gia đình gia trưởng trong người nhiều tuổi, nhất là người lãnh đạo. Đồng chí bí thư yêu cầu Trần Kiên phải có ý thức đảng. Đúng, nhưng hơi sớm và hơi cao. Người ta còn đang phấn đấu mà. Và lại làm sao tách bạch được ý thức đảng khỏi ý thức trách nhiệm của người kỹ sư quản lý điều hành cho một con người cụ thể được? Nó phải nhập làm một, không thể phân biệt, không thể tách rời mới biển chứng. Ông Tố Hữu có nói trái tim ông chia làm 3 phần. Phần cho đảng nhiều hơn cả. Còn 2 phần kia chia đôi. Một phần cho thơ và một phần cho vợ. Là một cách nói hình ảnh thôi. Chứ làm sao mà chia ngăn ô ra được. Còn chuyện thành phần tôi nghĩ chả nên nặng nề như thế. Trừ bóc lột này, trừ phản động này, trừ có người thân ở hàng ngũ địch trong ngụy quyền, ngụy quân miền Nam, hoặc chưa xác minh được rõ ràng thì phải khác lại thôi. Còn tiểu tư sản, tiểu thương thì có làm sao? Cũng nghèo rớt mồng tôi cả thôi mà. Ông cụ tôi năm nay 83 tuổi, cũng là giáo viên tiểu học từ chế độ cũ. Đồng chí bí thư Thành ủy đã một lần nhân ngày quốc tế hiến chương các nhà giáo có đến thăm. Ông nói với bố tôi: không có thầy dạy chữ, dạy làm người, các con không có được ngày hôm nay. Chuyện này báo đảng đã đưa tin, đăng cả ảnh, các đồng chí biết rồi đấy. Đời người, ai chẳng phải trải qua trường học. Bất hạnh mới không được đi học. Bác Hồ thì đã bảo, đảng ta phải làm sao cho ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành là gì? Ai dạy chúng ta học hành? Không thể đố mày làm nên. Sẽ lại coi những người như bố tôi là không quan trọng và không cơ bản. Cũng là nhà nước trả lương như chúng ta, sao lại thành tư sản nhỏ được? Cũng là một phân xưởng. Có anh làm bằng tay, có anh làm bằng đầu thì mới ra được một sản phẩm. Đây là phân công xã hội, căn cứ vào năng lực của từng người. Ngoài kia có người cài trên đồng ruộng, có người cài trên trang giấy, có người cài trên bảng đen như bố tôi trước đây, như vợ tôi bây giờ. Mỗi người một nghề. Con phượng thì múa, con nghe thì cười. Không có người hát người cười thì làm sao mà ra cái xã hội muôn vình vạn trạng này được. Nói thật, tôi hơi tự ái khi đồng chí bí thư đưa ra thành phần tiểu tư sản của ông bố anh Trần Kiên ra. Có ý bảo chúng ta, đây không phải là thành phần cơ bản. Phải cân nhắc khi phát triển đảng. Còn mẹ tôi, cũng tiểu thương như mẹ anh Kiên thôi. Chỉ khác là mẹ anh ấy bán bún ốc. Còn mẹ tôi thì bán bún riêu cua. Có ai đó cười, ngừng một lát giám đốc tiếp. Tôi phát biểu như vậy không phải là chỉ nói lên chính kiến mà còn là một cách bộc bạch tâm sự nhiều hơn. Nếu cô vô tình động chạm đến đồng chí nào, tôi xin lỗi. Tôi biết có những ý kiến của tôi không lọt tai đồng chí bí thư. Như đã nói, nó như là một sự bộc bạch tâm sự. Hàng ngày công việc bề bộn, tiện thể có việc liên quan thì nói thế thôi, các đồng chí thông cảm. Các ủy viên thường vụ thường là người bí thư đoàn thanh niên cộng sản, người là thư ký công đoàn, người là trưởng phòng tổ chức, người là công nhân chiến sĩ thi đua. Họ nghe hai người nói, thấy ý kiến bí thư đảng ủy thì tất nhiên là đúng rồi, nhưng ý kiến của giám đốc nghe cũng phải quá, chẳng biết nên thế nào. Rõ ràng một bên thì không đồng ý kết nạp, bên kia thì nhiệt liệt ủng hộ. Mà bây giờ biểu quyết thì thật là dày dà, biểu quyết thì phải giơ tay. Cái kiểu bỏ phiếu hở thế nào phiền lắm đấy. Giơ tay biểu quyết là thế nào, là công khai tuyên bố mình đứng về phía nào. Nó đồng nghĩa với sự lựa chọn anh đứng về phía nào. Nói đứng về phía nào là còn khách quan. Chân lý ở phía nào, lẽ phải ở phía nào, ta đứng ở phía ấy. Từ phía thật ra chỉ nói phương hướng, thực chất là phía là phe là phái. Sự thống nhất cao thì không có phe phái nào cả. Muốn có sự thống nhất cao thì phải không có sự mâu thuẫn về quyền lợi. Điều ấy đã khó, nhưng khó hơn là không để xảy ra mâu thuẫn về quyền lực. Quý vị và các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe hết tập 3 của bộ truyện văn học Việt Nam có tựa đề Luật đời, cha và con của tác giả Nguyễn Bắc Sơn qua giọng đọc của Hồng Nhung. Và để theo dõi được sớm nhất tập 4 của bộ truyện này, quý vị đừng quên bấm like, chia sẻ và đăng ký kênh YouTube Nghiền Truyện. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin kính chào quý vị, xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào tập tiếp theo của ngày mai. Xin chúc quý vị có một đêm ngon giấc.